Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Tại sao ông không nói với tôi như vậy khi ông ở trước mặt tôi? Tôi không muốn bà nghi ngờ sức mạnh và uy quyền của bà. Tôi thấy bà sợ run, bà hành động vì sợ, và tôi thương hại bà. Bà đừng quên rằng khi bà còn nhỏ, tôi thường để bà ngồi trên đầu gối tôi. Ryan bước vô văn phòng. Eleonora móc dây nói lên và ra đón chàng. Nàng ôm chặt lấy Ryan và tươi cười. Ryan hôn nàng nói, anh rất hân hoan thấy em vui vẻ. Hồi nãy khi nói điện thoại, hình như nghe em khóc. Ngày 28 tháng 8, trước ngày đi về làng Fontana, Ryan tới bộ chiến tranh để lấy tờ lệnh phóng thích Morris. Chàng vui mừng như đã có mảnh giấy này trong túi rồi. Chàng lên lầu rất mau. Người hậu cận đã biết chàng quen thân với ông bộ trưởng nên mời chàng vô liền. Ryan vô phòng viên đại tướng, trong túi sẵn một quyển sách thứ tốt có hình tác phẩm đầu của chàng, và chàng đã đề tặng cẩn thận. Đại tướng không lại tiếp chàng, cũng không đứng dậy như lần trước mà làm như đang đọc. Ryan nói, thưa ông bộ trưởng, tôi có làm phiền ông chăng? Đại tướng lạnh lùng trả lời, không, ông không làm phiền tôi, mời ông ngồi. Ông cũng không đưa tay. Ryan đã để ý. Đại tướng vô đề ngay, tôi rất tiếc báo cho ông một tin buồn. Người mà ông can thiệp tuần trước, có lẽ ông đến đây cũng gì đó không thể thả ra, hoặc ít nữa chưa thể thả ngay bây giờ được. Còn phải đợi điều tra xem lời chứng nhận của ông về nguồn gốc chủng tộc của y có đúng chăng. Ryan muốn ra không hỏi phòng ngay tức khắc, nhưng nhớ đến Morris nên ngồi im. Đại tướng nói, còn bấy nhiêu đó thôi, ông chờ xem kết quả ra sao. Câu nói chấm dứt cuộc hội kiến và đại tướng mời chàng ra về. Ryan biết vậy song không đi ra, vì ngày mai khi về làng, cha chàng chờ tờ lệnh phóng thích Morris. Chàng hỏi, thưa ông bộ trưởng, một tuần lễ trước ông hứa với tôi cho lệnh thả ra. Ông đã nói rõ, chỉ một lời xác nhận của tôi là đủ bảo đảm, khỏi cần phải điều tra. Một tuần lễ có thể thay đổi cục diện được. Tôi không thấy chi thay đổi cả. Morris bị nhốt trong trại Do Thái, mặc dù anh là dân Rumani. Thì để ban điều tra xem xét, ban điều tra có thể kéo dài hàng tháng. Người quan ức kia đã bị bắt hơn một năm rưỡi nay rồi. Tôi biết cuộc điều tra có thể lâu cả một năm và không chừng cả hai năm nữa. Hiện giờ chúng tôi không mất thì giờ điều tra như thời Thái Bình. Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh. Nhưng thưa đại tướng, lời khai của tôi không đủ bảo đảm để thả Morris rồi điều tra sao hay sao? Không. Ryan đứng dậy nói, tôi rất ân hận thấy ông thay đổi ý kiến tuần này qua tuần sau. Đại tướng đáp, tôi cũng ân hận nữa, nhưng tôi không làm gì được trong vụ này. Thưa ông bộ trưởng, đây có phải là một lời nói bóng gió không? Không phải lời nói bóng gió, tôi dựa vào chứng cứ cụ thể. Ryan tái mặt nói, lần này chính tôi phải xin ông giải thích dành cho. Lời giải thích, ông Correa, lúc mà tất cả dân Do Thái cùng với bọn Cộng sản đang họp nhau gây chiến tranh với nước ta và muốn chinh phục tổ quốc chúng ta, thì ông, một công dân Rumani chính tông và một trong những nhà văn tiếng tăm nhất trong nước, ông lại đi cưới người Do Thái. Đại tướng nói và mặt giận đỏ gai lên, ông nói tiếp, là một quân nhân, tôi cho hành động của ông là một phản bội. Ông nghe chưa? Một phản bội. Với chuyện ấy, tôi làm sao tin lời nói của ông được? Sự can thiệp của ông còn làm tôi tin rằng Morris là Do Thái. Và không chừng sự nghi ngờ của tôi sẽ đúng nữa. Như vậy tôi còn làm sao tin lời ông nói được? Ryan đáp, cố nhiên là không. Rồi chàng ra về, xuống thang lầu, thấy quyển sách còn cầm tay. Chàng lật ra xé trang đề tặng rồi leo lên xe hơi. Ryan nói thầm, Eleonora là Do Thái mà nàng không muốn nói với ta. Chàng thấy bị nhạo báng, bị gạt trong tình yêu. Ra khỏi thành phố, chàng ngừng xe, mở cửa ngó mông ra đường, nghĩ thầm, nàng không nói gì với ta hết, mà ta cũng không hỏi gì nàng. Ai lại đi hỏi một chuyện kỳ vậy? Đàn ông nào lại đi hỏi người mình yêu thuộc về chủng tộc nào? Chàng nhớ lại, đã nhiều lần nói chơi về tông chi nàng. Nói nàng có dân tộc với hưu treo, rong biển sóc, mà mỗi lần như thế thì Eleonora rầu rầu nét mặt. Bây giờ chàng mới hiểu ra và thấy mình có lỗi. Chắc nàng nghi mình muốn gửi đến căn cội Do Thái của nàng. Nàng chắc đau khổ vô ngần. Ryan đóng cửa xe, trở về thành phố. Chàng nghĩ đến bức họa người đàn bà của Picasso. Tội nghiệp Eleonora, ta rất ân hận vì không biết trước được để tránh cho nàng bao nhiêu điều đau khổ này. Ryan ngừng xe trước hàng hoa, mua một bó hồng trắng để tặng nàng. Cô bán hoa tươi cười, gói hồng đưa cho chàng. Nora hỏi, anh đang viết chuyện gì đó? Ryan đã khởi đầu viết một quyển tiểu thuyết mới. Eleonora nghe chàng thức dậy hồi 4 giờ sáng, lấy áo choàng mặc vào và ra khỏi phòng. Chàng ngồi bàn làm việc đến giờ điểm tâm mới ra dùng bữa với Nora. Từ khi đám cưới đến nay đã được 2 tháng, trên bàn lúc nào cũng có một bình cắm đầy hoa. Nora nóng nảy hỏi, anh không muốn thuật cho em nghe sao? Ryan cần tránh không muốn nói đến câu chuyện tiểu thuyết chàng đã viết. Mỗi lần Nora hỏi là chàng lãng đi, nhưng nay không còn thoái thác được nữa, chàng mới kể. Anh có đi du lịch trong tàu ngầm một lần, ở dưới nước 1.000 giờ. Trong tàu ngầm có máy ghi lúc nào cũng phải thêm dưỡng khí. Trước kia không có máy này nên thủy thủ phải đem con thỏ bạc theo. Lúc trời trở nên độc, thỏ chết và thủy thủ nhờ đó biết rằng họ chỉ còn sống 2-5 giờ nữa thôi. Khi đó viên cai tàu phải quyết định hoặc cố trồi lên mặt nước hoặc ở luôn và cùng chết với tất cả nhân viên trong tàu. Thường thường để tránh thấy cảnh chết, họ lấy súng bắn lẫn nhau. Trong tàu ngầm, anh ở không có thỏ mà có mái. Viên cao tàu nhận thấy anh cảm biết được thanh khí giảm bớt lần. Ông lại chê nhạo anh đa cảm. Xong để chấm dứt, ông không dùng máy nữa, mà chỉ cần nhìn anh thôi. Anh chỉ cho ông ta rất đúng lúc khi nào thanh khí đủ hay thiếu. Sự chính xác ấy luôn luôn đúng với máy ghi. Đó là một tính trời phú cho chúng tôi, mấy con thỏ và anh, được cảm biết trước thiên hạ 6 giờ trước khi không khí trở nên ngộp thở. Đã một thời gian rồi, anh thấy có cảm giác như anh đang ở trong tàu ngầm. Không khí đã trở nên khó thở. Nora hỏi, không khí nào? Không khí của xã hội hiện nay. Con người không còn chịu đựng được nữa. Chế độ quan liêu, quân đội, chính phủ, tổ chức quốc gia, hành chánh, tất cả đều hiệp lực làm cho con người ngộp thở. Xã hội hiện tại dùng máy móc và các tên nô lệ kỹ thuật. Nó chỉ là một xã hội tạo lập cho chúng. Nhưng con người thì bị xử phạt chết ngạt mà họ không biết. Họ cố tưởng như bình thường, cũng như trước. Thủy thủ dưới tàu ngầm của anh cũng ráng chịu đựng trong không khí ngộp thở ấy. Sau khi thỏ chết, họ chỉ còn sống có 6 giờ nữa. Nhưng anh thì anh đã biết rằng thế là hết. Câu chuyện của quyển tiểu thuyết anh làm vậy phải không? Không, trong sách anh tả cách chết trong những cảnh giày xéo đau khổ của loài người trên quả địa cầu này. Do bầu không khí ngột ngạt làm cho ta khó sinh tồn được. Anh không thể đem hết nhân loại làm ví dụ. Anh chỉ lựa 10 người mà anh biết rõ. Mấy nhân vật của anh đều chết hết sao? Sau khi loài thỏ chết, con người chỉ có thể sống được nhiều nhất là 6 giờ. Tiểu thuyết của anh tả 6 giờ chót về cuộc đời của mấy bạn thân anh. Hiện giờ anh viết đến đâu rồi? Chương nhất, một người trong bọn chúng ta bị bắt đi xa. Và chuyện gì đã xảy ra cho y? Hiện giờ thì họ lấy mất quyền tự do, vợ con và ngà cửa của y. Y bị đánh đập đói khát, họ đã khởi sự nhổ từng cái răng của y. Sau đó họ sẽ móc mắt y, rút từng miếng thịt còn dính trong xương y. Và xương cốt y sẽ bị đập gãi, phút cuối cùng đau đớn của y chắc chắn sẽ bị thi hành một cách tự động và bằng điện lực. Có thật thế chăng? Đều là sự thật. Trong sách anh có ghi rõ tên đường, tên thành phố, tên xứ sở của mấy dân vật anh. Anh có cho biết cả đến số điện thoại của họ nữa. Giả lại em cũng biết nhân vật thứ nhất của anh rồi. Em có thể kiểm soát đúng thật những chuyện tường thuật. Vậy người thứ nhất là ai? Johann Moritz. Mặt Nora sạm lại. Những gì ta viết về Moritz đều đúng sự thật. Nàng nói, em rất thương hại cho y. Giai tuần chánh của chương đầu quyển tiểu thuyết anh đó. Còn nhân vật chánh chương thứ nhì là ai? Anh chưa biết. Có thể là ba anh, má anh, hay là anh hoặc em. Điều chắc chắn là một người trong chúng ta. Các chương kể có giống với chương của Moritz không? Có ai trong truyện anh viết được hưởng một cuộc đời tốt đẹp, một kết cuộc sung sướng không? Chẳng một ai. Sau khi thỏ chết, không ai sống sót mà vui sướng được. Chỉ còn sống có vài giờ, rồi tất cả đều bị tiêu diệt. Chương thứ hai, Moritz qua xứ Hungary được 2 giờ. Ba người Do Thái và anh chờ xe trước một sân ga. Họ sợ không dám vô phòng khách của nhà ga. Xe lửa tới, bác sĩ Abramovici, Strin và Hợp Tiết leo lên một toa hạng nhì. Moritz đứng dưới trao đồ cho họ qua cửa sổ xe. Đến phút chót, anh nhảy lên bàn đạp. Hợp Tiết nắm tay anh, kéo vô trong và đóng cửa lại. Mặt Moritz tái xanh. Anh sợ khi nghĩ đến phải bị bỏ ở lại sân ga. Rồi anh sẽ làm sao một mình không có bác sĩ và hai người kia. Anh thầm cảm ơn Chúa được leo lên xe kịp. Bác sĩ và Hợp Tiết kiếm được chỗ ngồi liền. Strin và Moritz dòm khắp các toa xe, đèn tắt, hành khách ngủ hết, không còn một chỗ trống nào. Hai người bèn ngồi lên vali để chỗ đường đi trong toa xe. Một lát có người đàn bà xuống xe, Strin liền ngồi vào chỗ trống trong buồng xe, chỉ còn Moritz ở ngoài. Bác sĩ mở cửa buồng xe kêu anh dặn, đừng ngủ quên, họ ăn cắp đồ nha. Moritz đáp, tôi không ngủ đâu. Nhưng bác sĩ vừa đóng cửa thì Moritz ngủ liền. Anh buồn ngủ quá nên nhắm mắt ngủ mê mệt, đến Budapest mới thức giấc. Khi xuống xe, trời sáng trắng. Maurice khát nước quá, nhưng Hurtis không cho anh vô quán giải khát. Sợ lính tuần thành gặp và biết anh vượt biên giới, thì cả bốn người sẽ bị bắt luôn. Bác sĩ nói, để rồi chị tôi sẽ cho anh một ly to đầy nước. Họ đi ra xa, khỏi ga họ đứng lại một lúc. Trước dãy xe cộ, Hurtis nói, cẩn thận hơn hết là ta nên đi bộ. Người lái xe có thể nhìn ra chúng ta và tố cáo. Đừng khờ dại đến nỗi bị bắt khi tới được Budapest. Họ liền đi bộ. Morris vác vali trên vai và sách ở tay. Đồ rất nặng, nhưng anh đi dễ dàng hơn đêm trước lúc vượt qua biên giới. Anh nghĩ thầm, chặt đồ này ít đặn hơn là bởi vì mình đi trên con đường nhựa. Và anh ấn mạnh bàn chân trên đường nhựa lạnh vì anh không mang giày. Xe điện chưa chạy vì còn sớm. Morris ngó mấy đèn đường, tự nhiên tắt, bèn hỏi Hurtis ai tắt đèn. Hurtis nổi giận rầy, đồ con lừa, đừng nói tiếng Rumani nữa. Ai mà nghe được thì ngồi tù cả lũ. Vậy cấm tôi nói tiếng Rumani sao? Không cấm, nhưng người Rumani ở xứ này đều bị đày đi trại giam hết. Xứ ông Green nghịch với xứ Rumani, anh biết chưa? Vậy phải nói bằng tiếng gì bây giờ? Bác sĩ Sen vô đáp, nói bằng tiếng Do Thái. Ở ông Green, dân Do Thái không bị bắt như ở Rumani. Tới bây giờ thì chưa thấy có luật bài Do Thái. Morris không dám nói tiếng Rumani, nhưng anh cũng không nói tiếng Do Thái. Anh mệt lử rồi. Đến nhà bà chị của bác sĩ ở đường Petofi, thì Morris mệt dũi, lão đảo sắp ngã vì mấy cái vali vá nặng. Anh để nó xuống trước cửa. Một chị ở phụ xách lên lầu. Morris đi theo chị vô bếp. Chị này mặc áo xanh, màu áo làm cho Morris nhớ lại có thấy đâu đây. Thì ra anh lại nhớ Susanna lúc trước cũng mặc cái áo giống như màu này. Chị bác sĩ Abramovici, người mập mạp, mặc một cái áo ngủ bông to màu đỏ. Bà nói chuyện quyên thuyên và nhanh lắm. Bà cho gọi Morris lên phòng của bác sĩ ở Tistuin và Nashi, anh rể của bác sĩ, để uống nước suối. Morris đứng uống vì không đủ ghế cho mọi người ngồi. Chị bác sĩ đem một bình trà để giữa bàn và ngó Morris nói, không đủ chỗ, thôi anh bưng trà xuống nhà bếp uống đi. Nashi nói bằng tiếng Hung, ừ, như vậy được, ta còn nói được nhiều chuyện quan trọng với nhau. Morris biết mấy người này không muốn anh ngồi cùng bàn với họ, nhưng anh không phật lòng. Chị ở tên Yuliska vui mừng thấy Morris xuống nhà bếp. Chị lấy ba lát bánh mì phô bơ và thịt sâm bông đưa cho Morris. Anh ăn ngấu nghiến vì đói quá. Xong, anh muốn đi tắm, nhưng chị ở bảo anh đi chợ với tôi, lúc về sẽ tắm. Morris xách giỏ và đi mua đồ với Yuliska. Và từ đó về sau, mỗi sáng anh đều đi chợ với chị này. Đi chợ về, anh bữa củi, ôm vô nhà bếp. Khi ăn xong, anh rửa chén với chị ở. Chị ấy vui tính, giễu cợt luôn nên Morris thấy làm thích mà ở nhà này. Mãi làm việc ở nhà bếp và nói chơi với Yuliska mà Morris quên rằng trọn buổi sáng anh không gặp bác sĩ cùng mấy người kia. Trưa lại anh hỏi thăm, chị bác sĩ nói ông này còn ngủ. Morris lo làm công chuyện và không nhớ tới nữa. Tối đến khi đi ngủ, anh nhớ lại, trọn ngày anh không có nói chuyện với họ tiếng nào. Họ có ăn tại nhà vì sau buổi điểm tâm, anh nhớ chắc đã rửa nhiều dĩa. Chiều 5 giờ uống cà phê, họ cũng còn ở đó vì anh đã rửa 5 cái tách. Nhưng anh không nhớ bữa ăn mấy người vì chị ở bưng xuống nhà bếp một chồng dĩa. Anh lo sửa nên quên đếm. Anh không ngủ được vì lo lắng. Anh nhớ hình như số dĩa ít hơn khi ăn buổi tối. Anh nghĩ chắc Yêu Tiết đi về nhà bà con rồi. Anh tiếc sao Yêu Tiết đi mà không từ giã anh. Nhưng không biết chừng y có ăn buổi tối mà mình lại tưởng dĩa ít hơn chăng. Bữa sau Morris mới thấy mình đoán trúng. Hurtis đã đi hôm qua. Chiều đó anh không có dùng bữa ở nhà Nashi. Bác sĩ và Swin thì còn ở lại. Lúc 10 giờ chị Yuliska đem giày của họ xuống và hai người đánh bóng kỹ lưỡng. Morris muốn đem giày lên nhà trên nhưng chị ở cản anh và xách đem lên một mình. Lúc trở xuống nhà bếp, chị nói, bà chủ cấm tôi đừng để anh lên nhà trên. Tính bà như vậy đó, bà cứ sợ bị ăn cắp đồ. Trưa lại, bác sĩ Abramovici kêu Morris lên phòng văn và biểu, anh xách vali này và đi với tôi. Morris vui mừng vì thấy bác sĩ không quên anh. Ra tới đường, bác sĩ nhìn anh rồi giận dữ hỏi, tại sao anh đi chân không? Morris hổ thầm, nhưng anh không có giày. Anh dòm chung quanh thấy những người đi đường không ai đi chân không cả. Anh cúi đầu lầm lũi đi, anh ngó kỹ từng cặp chân mà mỗi người qua lại. Ai cũng mang giày hoặc mang ủng. Anh thẹn quá, muốn đất sụp chôn anh cho rồi. Anh tìm cách đi xin lỗi bác sĩ. Nhưng ông này đi trước anh, tay thọc vô túi nhưng không biết tới anh nữa. Hai người đi đến một ngôi nhà cũ, công giường quá nhỏ. Bác sĩ Setwilly vô nhà một mình. Morris đứng chờ ngoài cửa. Anh đọc tấm bảng treo trên tường có chữ sứ quán, rồi ngó kẻ qua người lại trên tường. Không bao lâu bác sĩ trở ra tay không. Ông vừa xuống nấc thang vừa cười, chợt thấy anh đứng giữa tường. Ông không cười nữa, đứng lại, thọc tay vô túi, ra gian nghĩ ngợi. Trán ông sạm lại, trên đường về ông không hé môi. Maurice đi cách xa ông, để người qua lại không biết ông đi chung với người không mang giày. Anh không muốn bác sĩ thẹn vì anh. Đến trước cửa nhà Nashi, bác sĩ dừng lại chờ Maurice đi tới và nói: Duncan, trường hợp anh khó lắm. Ủy ban Do Thái ở Budapest đưa giấy tờ chúng tôi sang Mỹ, không muốn làm cho anh. Tôi có năn nỉ và nói giùm anh vì anh cùng đi với chúng tôi, nhưng vô hiệu. Họ không muốn giúp người có đạo. Ủy ban Do Thái chỉ lo cho người Do Thái thôi, vì thế người ta gọi ủy ban ấy là Ủy ban Do Thái. Còn anh không phải Do Thái, phải vậy không? Tôi không phải Do Thái, bác sĩ à. Vậy thì họ có lý, nhưng tôi tiếc là chuyện thật như thế. Tôi muốn đem anh sang Mỹ với tôi, vì tôi không phải là người bỏ bê anh đâu. Bác sĩ Abramovici mở bóp lấy một xấp giấy bạc ra đếm. Morris nhìn giấy bạc hungry và lấy làm lạ, sao khuôn khổ nhỏ quá. Bác sĩ nói, đây là 20 pengo để trả công anh. Số tiền này nhiều, ở đây phải làm một tuần lễ mới lãnh số tiền này được. Anh chỉ gáo vác vali trong vài giờ mà lãnh được tới bấy nhiêu đấy.